Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, đại diễn thế giới. Nửa năm sau, Dương An mở ra vạn giới thông đạo, đồng thời, tại vạn giới trên Internet tuyên bố tin tức, chúng thần mộ địa mở ra. Trong chốc lát, toàn bộ vạn giới lưới một mảnh hỏa nhiệt. Một số đã sớm chuẩn bị kỹ càng người trực tiếp tiến về không gian thông đạo. Địa ngục vị diện, Vương Siêu cầm điện thoại di động, một bên nhìn tư liệu, một bên nói chuyện với Đường Tử Trần. Bụi tỷ, cái này chúng thần mộ địa, lại gọi đại diễn thế giới. Bên trong chung 108 tầng, hiện lên hình cầu, mỗi một tầng đều so tầng tiếp theo đại gấp 10 lần. Mà lại, bên trong tràng cảnh không ngừng diễn biến, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đường Tử Trần khẽ gật đầu, đồng thời dùng thần thức lấy tin tức, nhất tâm lưỡng dụng, nói, ta cảm giác trong này là một cái phi thường tốt tu luyện chỗ. Vương Siêu nói, thời khắc sinh tử, có thể ma luyện nhân tâm. Đường Tử Trần nói, đúng là như thế, thế nhưng là, có ít người không hiểu, những cái kia mua sắm sinh tử bảo hiểm người vô pháp cảm ngộ chánh thức sinh tử. Bọn họ không hiểu, tại thời khắc sinh tử, người có thể bộc phát xuất xứ có tiềm năng. Vương Siêu nói, bụi tỷ, cũng có rất nhiều có năng lực mua sắm sinh tử bảo hiểm người. Không có mua sắm sinh tử bảo hiểm, đương nhiên. Cũng có rất nhiều người không có năng lực mua sắm sinh tử bảo hiểm. Một bên khác, Dương An đứng tại không gian loạn lưu bên trong, nhìn lấy viên cầu hình chúng thần mộ địa, nói, bối lỗ đặc tiên sinh, đây là chúng thần mộ địa, như thế nào là hình tròn? Ha ha, bối lỗ đặc vui tươi hớn hở nói, nguyên bản, cái này chúng thần mộ địa chỉ có tầng 18. Là kim tự tháp hình. Về sau, ta cùng hắn chủ thần hợp lực cải tạo một chút, liền trở thành cái dạng này. Mọi người sau khi tiến vào sẽ trực tiếp truyền tống đến chúng thần mộ địa trung tâm, cũng liền là tầng thứ nhất. Về sau, cần thu hoạch được đầy đủ tích phân mới có thể tiến nhập tầng thứ hai. Ách, Dương An cảm giác cái này chúng thần mộ địa giống một cái trò chơi. Lập tức, cười nhạt một tiếng, nói, cái này chúng thần mộ địa nguyên bản là chủ thần chơi game. Bây giờ, chỉ là để cái trò chơi này càng thêm chơi vui, càng thêm có thú, ha ha ha, bối lỗ đặc cười to. Cũng chỉ có chủ thần cấp bậc này tồn tại, có thể đứng tại không gian loạn lưu trông được đến chúng thần mộ địa toàn cảnh. Chư thiên vạn giới các cường giả xuyên qua không gian thông đạo. Tiến vào bàn long thế giới về sau, bị vô hình quy tắc truyền tống đến chúng thần mộ địa tầng thứ nhất. Khi mọi người tiến vào chúng thần mộ địa về sau, trong đầu vang lên một thanh âm, hoan nghênh các vị đến chúng thần mộ địa. Cái này là cường giả phần mộ, lại là cường giả thiên đường, mà huyễn điện thoại di động thế giới Lục Tiểu Thiên, gái ngốc. Tôn Ngộ Không một đoàn người tiến vào chúng thần mộ địa về sau, đột nhiên mất trọng lượng, rơi vào trong sa mạc, ăn đầy miệng hạt cát, chư bát giới theo trong đất cát chui ra, phun ra miệng bên trong hạt cát, nói, hầu ca, đây là nơi quái quỷ gì, tất cả đều là đất cát, ta nào biết được, Tôn Ngộ Không nhàn nhạt về một câu, vận dụng hỏa nhãn kim tinh. Nhìn chung quanh, lại nhìn thấy một số người theo trên trời rơi xuống đến. Giống như bọn họ, rơi vào trong đất cát, gái ngốc chuyển hóa thành số liệu hình thức, theo trong đất cát chui ra về sau, đem Lục Tiểu Thiên nâng đỡ, nói, Tiểu Thiên ca ca, cái này trong đất cát có động tĩnh. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nghe xong, nói, vạn giới trên Internet nói. Cái này chúng thần mộ địa khắp nơi trên đất là quái vật. Cái này trong đất cát cần phải có quái vật. Lục Tiểu Thiên vừa mới dứt lời. Từng con sa hạt theo trong đất cát dũng mãnh tiến ra. Lục Tiểu Thiên vô ý thức muốn bay lên, lại phát hiện mình mất đi phi hành năng lực. Hắn đại chửi một câu, ta đi, quả nhiên cùng trên internet nói một dạng, có nhiều chỗ bay được, có nhiều chỗ không thể bay. Cái này Lục Tiểu Thiên vốn là một phàm nhân, cùng ma huyễn điện thoại di động dung hợp về sau, mới có thể phi hành, đồng thời cũng nắm giữ mạnh đại chiến đấu lực. Bây giờ, hắn đã bắt đầu tu hành, tu vi tương đương với thánh vực cấp bậc, không có ma huyễn điện thoại di động, tại phổ thông thế giới cũng có thể phi hành. Tôn Ngộ Không theo trong đất cát nhảy ra, đưa tay một gậy, đất cát phấn khởi, Sa Hạt Thương Vong một mảnh. Ếch, Lục Tiểu Thiên sững sờ một chút, tán thưởng nói, hầu ca, vẫn là ngài lợi hại, một đám nho nhỏ Sa Hạt mà thôi. Tôn Ngộ Không nhàn nhạt nói, đúng, trên internet nói, cần gom góp tích phân, mới có thể tiến về tầng thứ hai. Đúng, gái ngốc nói, Tiểu Thiên ca ca, góp tích phân phương pháp có ba loại. Loại thứ nhất là giết chết chúng thần mộ địa quái vật. Giết chết cùng giai quái vật, có thể đến một điểm, giết cao hơn chính mình nhất cấp quái vật, đến hai điểm, cao ba cấp, ba phần, cao cấp bốn, bốn phần, cứ thế mà suy ra. Lục Tiểu Thiên nói, ta biết, giết so với chính mình hạ cấp quái vật, liền không có tích phân đến. Loại phương pháp thứ hai cũng là giết chết tiến vào chúng thần mộ địa hắn cường giả. Đồng dạng, giết chết cùng giai cường giả mới có tích phân đến, giết so với chính mình đẳng cấp thấp người, không có tích phân, hì hì, gái ngốc vui vẻ cười nói, Tiểu Thiên ca ca, còn có loại thứ ba phương pháp, cái kia chính là làm nhiệm vụ có thể đạt được tích phân, mà lại, còn có cơ hội lấy được ẩn tàng bảo vật, chứ bát giới nắm lên một cái chết đi Sa Hạt, nói, trên internet không phải nói, những quái vật này thể nội cũng có dấu bảo vật sao? Tôn Ngộ Không nói, cái kia Dương An thực sẽ trêu chọc, đem nơi này làm đến giống một cái thế giới game online. Chư bát giới nói, hầu ca, nơi này nhìn giống thế giới game online, mà lại, mua sinh tử bảo hiểm người còn có thể phục sinh, nhưng là, nơi này là thế giới chân thật. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lục Tiểu Thiên đồng ý nói. Đúng, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Chúng ta tuy nhiên mua sinh tử bảo hiểm. Chết còn có thể phục sinh. Nhưng là, phục sinh về sau liền rời đi chúng thần mộ địa. Muốn lại đi vào, chỉ có thể chờ đợi lần sau chúng thần mộ địa mở ra. Biết, Tôn Ngộ Không cặp kia hỏa nhãn kim tinh nhìn chung quanh. Tùy tiện bảo trì cảnh giác, một bên khác, Khang Hy, Càn Long, Tần Thủy Hoàng chờ một chút hoàng giả phù trên mặt biển. Đang cùng một đám hải thú chiến đấu, Khang Hy tiện tay chém giết một cái hải thú. Nói, thật sự là không may, vậy mà rớt xuống hải lý. Tần Thủy Hoàng nói, Khang Hy, đừng nói chuyện, trước tiên đem hải thú thanh lý. Nhìn lại chung quanh có hay không tiểu đảo, hoặc là lục địa, một mực bị phao trong nước. Hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cái nào đó miệng núi lửa bên cạnh, Nasau dùng lực vuốt chính mình cái mông. Qua một hồi lâu, hắn mới đem trên mông lửa tắt diệt. Nhưng mà, hắn cái mông vẫn đang bốc khói. Hắn không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Nói, Grutti. Đây là nơi quái quỷ gì? Chúng thần mộ địa. Green nói. Nói nhảm. Nasu nói. Ta đương nhiên biết nơi này là chúng thần mộ địa. Hắn nói đến đây. Trong lúc nhất thời nghẹn lời. Sững sờ một chút. Nói. Được. Ta lên trước lưới tra một chút công lược. Lơ lửng giữa không trung Mavis hội trưởng nói. Nasu. Đừng lên lưới. Bắt đầu chiến đấu đi. Ngô. Nasu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp miệng núi lửa bên trong toát ra từng con hỏa diễm hình dáng quái vật. Hắn hô to nói, đồ tốt, ta toàn ăn. Gray cảnh cáo nói, Nasu, thứ này hẳn là sinh mệnh thể, không phải lừa, chớ ăn hư cái bụng. Nasu đại đại liệt liệt nói, mặc kệ nó, trước nếm thử vị đạo lại nói. Hắn nói đến đây, ngạc nhiên nhìn lấy Mavis, nói, ngươi biết bay, cái này thật kỳ quái sao? Mavis nói, Nasu để ma huyễn điện thoại di động hình chiếu ra một cái màn hình. Nói, các ngươi nhìn, đây là tiến vào chúng thần mộ địa cường giả vừa mới tuyên bố bài văn. Phía trên nói, tại chúng thần mộ địa bên trong, 18% địa phương không bay được. Ngươi nhìn, cái kia một đám hoàng đế rơi xuống trong nước, bây giờ còn đang bơi lội. Lúc này, Mavis đã phân ra một sợi thần thức, liên tiếp vạn giới lưới. Nói, chúng ta vận khí coi như không tệ, không có rớt xuống trong núi lửa, có một ít vận khí không tốt người, trực tiếp rơi vào miệng núi lửa, lập tức thì hóa thành cho. Ách, Juvia lộ ra thương hại thần sắc, nói, thật đáng thương a, nếu như mua sinh tử bảo hiểm còn tốt, không có mua sinh tử bảo hiểm, thì chết thật. Mavis thở dài một tiếng, nói, trên internet nói, những người kia so sánh nghèo, đều không có mua sinh tử bảo hiểm. Mira, Fairy Tail công hội lớn nhất cô gái xinh đẹp, nàng một bên chiến đấu, một bên nói, vừa rồi, có người thống kê một chút số liệu, tử vong nhân số đã đạt tới 10.000, con số này còn đang tăng thêm bên trong, có 90% người không có mua sinh tử bảo hiểm. Cái này, mọi người trầm mặc. Nasu nói, ta có chút minh bạch chúng thần mộ địa ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn, thì chết hơn 9.000 người, chỉ có chừng 1.000 người có thể một lần nữa phục sinh. Trắng lóa như tuyết sắc sông băng bên trong, Phúc Nhĩ Khang ôm một cái tuổi trẻ nữ tử khóc lớn. Tử Vi, bên cạnh, Tiểu Yến Tử cùng Ngũ A Ca ra sức thanh lý sông băng quái vật. Tiểu Yến Tử hô to nói, Nhĩ Khang, ngươi muốn khóc, các loại Tử Vi chết thật lại khóc, được không? Chúng ta đều không mua sinh tử bảo hiểm, nếu như chết hết, thì chết thật, không có người hội giúp chúng ta phục sinh. Phúc Nhĩ Khang nghe vậy, tâm thần chấn động, bỗng nhiên đứng lên. Tiểu Yến Tử cùng Ngũ A Ca thấy thế, thở phào. Tiểu Yến Tử nói, Họa A Mã cũng thật sự là, chỉ mua cho mình sinh tử bảo hiểm, không cho chúng ta mua. Ngũ A Ca nói, Tiểu Yến Tử, đừng nói chuyện, trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu là kiếm lấy mua sinh tử bảo hiểm phí dùng. Lâm Tây Tác ngồi, tại mị ảnh hào phía trên, một vừa tra xét tin tức, một bên nói chuyện với Mị Nhi. Mị Nhi, còn tốt, chúng ta vùng đất này bay được. Ngươi nhìn, Khang Hy, Tần Thủy Hoàng bọn họ cái kia phiến hải vực không bay được. Bọn họ tinh tế du thuyền đều chìm. Thuyền trưởng đại thúc, bọn họ tinh tế du thuyền không có chìm, đã bị bọn họ thu vào không gian chữ vật. Mị Nhi nói, Mị Nhi, ý tứ này không phải giống nhau sao? Lâm Tây Tác nói, Mỹ Nhân Ngư khẽ di một tiếng. Sau đó, mừng rỡ nói, thuyền trưởng, phát hiện một cái nhiệm vụ, chúng ta có tiếp hay không? Tiếp, đương nhiên tiếp, Lâm Tây Tác nói, nghe nói, hoàn thành nhiệm vụ chẳng những có thể đạt được tích phân, có thể được ẩn tàng bảo vật, chúng thần mộ địa cửa vào, Hà Tiểu Ngọc, Dương An, Chiêm Ni, Lâm Lôi, Địch Lị Á một đoàn người đứng chung một chỗ. Dương An nói, chúng ta tách ra hành động đi. Tốt, Lâm Lôi nói, Địch Lị Á, hai chúng ta cùng đi. Lâm Lôi nói một câu, hướng Dương An nhìn một chút, lôi kéo Địch Lị Á tiến vào chúng thần mộ địa tầng thứ nhất. Bối Bối vẫn đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, Bối Bối còn không có trưởng thành, còn không thể biến ảo thành hình người. Hà Tiểu Ngọc nói, Chiêm Ni, chúng ta cùng đi đi. Dương An nói, Tiểu Ngọc, mấy người các ngươi đi chơi đi, ta đi khắp nơi đi. Hừ, Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nói, lại muốn cõng ta đi anh hùng cứu Mỹ sao? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Tiểu Ngọc, các ngươi cũng có thể mỹ nữ cứu anh hùng a. Dương An nói xong, không giống nhau Hà Tiểu Ngọc đáp lời, lóe lên tiến vào chúng thần mộ địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.